chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225 xé bức phản kích tương đương. Chương 1225, 1226, xé bức phản kích tương đương. Lương Ảnh Hậu, tưởng cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Vẫn luôn là ngươi fan trung thành. Bởi vì ngươi lớn lên Mỹ. Nhưng hiện tại, ta nhịn không được tưởng thoát phấn, ta cũng là. Như vậy Mỹ nữ nhi, cư nhiên nói là người qua đường giáp. Lương Ảnh Hậu, ngươi xác định không có mắt mù, làm sao nói chuyện. Chúng ta Lương Ảnh Hậu chẳng lẽ không cái này người qua đường giáp Mỹ. Lương Ảnh Hậu phấn, tỏ vẻ các ngươi cũng bắt đầu mắt mù sao. Tỏ vẻ mắt mù thật sự sẽ lây bệnh à. Chính là, như vậy Mỹ nữ nhân, bình sinh lần đầu tiên thấy, ta thề, ta sẽ trở thành nàng fan trung thành, các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại. Đều xem mặt ăn cơm sao? Ngoạ tao, ngươi dám nói các ngươi phấn lương siêu hồng, không phải nhìn chúng nàng mặt, chúng ta còn xem kỹ thuật diễn hảo sao? Chẳng lẽ vị này Mỹ nữ liền không kỹ thuật diễn sao? Ta cam đoan, liền nàng này toàn thân khí chất, thanh lệ thoát tục khuôn mặt, tuyệt đối là từ trước tới nay nhất thích hợp diễn quan âm một khuôn mặt. Quả thực Mỹ đến cùng bầu trời thần tiên dường như, hai bên nhân mã. Nhanh chóng xé lên, Lương Siêu Hồng cũng thực mau liền thấy được. Sắc mặt quả thực khó coi tới rồi cực hạn, nàng huê bua phen lượng. Cứ nhiên, mới không bao lâu thời gian. Thiếu thượng vạn phen, này vẫn là chưa từng có quá sự tình, những cái đó thoát phấn. Còn nhắn lại cáo biệt, đại đại, vĩnh biệt, phát hiện so ngươi càng đẹp mắt đại đại. Một giây liền lộ chuyển phấn, đại đại, thực xin lỗi, thoát phấn, vốn dĩ cũng có thể đồng thời phấn hai cái. Nhưng cảm nhận chung nếu là đồng thời trang hai cái nữ thần, sẽ cảm thấy là đối nữ thần dâm loạn, đại đại. Nữ thần chỉ có thể có một cái, cho nên ta thoát phấn, tất cả đều là loại này loại hình nhắn lại. Lương Siêu Hồng tức giận đến di động đều quăng ngã, này vẫn là nàng đỏ lúc sau. Lần đầu tiên tao ngộ loại chuyện này, quả thực đều phải khí tạc người đại diện sắc mặt cũng thật. Không đẹp nói, yêu cầu thỉnh thủy quân sao? Thỉnh, đi cho ta mắng chết cái kia tiện nhân. Dám đoạt lão nương phấn, dẫm lên ta thượng vị. Ta liền ha hả, nàng Lương Siêu Hồng, khi nào chịu quá loại này nghẹn khuất. Cần thiết làm cái kia tiện nhân, từ trên mạng biến mất đây cũng là lần đầu. Làm Lương Siêu Hồng cảm nhận được uy hiếp mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng phát hiện. Vốn dĩ đại đa số chú ý nàng, đều lộ chuyển phấn trong một đêm, liền nhiều thượng vạn phen lượng nhưng đột nhiên rồi lại toát ra tới. Một số lớn công kích nàng lời nói nàng là chỉnh dung mặt tưởng dẫm lên Lương Siêu Hồng thượng vị. Không biết lượng sức lực đỉnh Lương Ảnh Hậu linh tinh lời nói, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, liền thấy Trần Thanh Thanh cười như không cười nói. Đây là trong truyền thuyết thủy quân. Hình như là, nhưng mà, này không phải nghiêm trọng nhất, càng nghiêm trọng chính là Lương Siêu Hồng lại có tân chiêu số, đã. Phát một cái thật dài thiệp tiêu đề vì, ta ủy khuất, ai có thể hiểu, nội dung vì, hôm qua, ta diễn một hồi treo dây thép diễn, dây thép đột nhiên đứt gãy. Ta từ giữa không trung ngã xuống, nếu không phải có người ra tay cứu giúp. Ta liền đã chết nhưng, ta lại đột nhiên cảm thấy, đó là một hồi mưu hoa tốt diễn, bị cứu lúc sau. Ta bị đưa hướng bệnh viện, rồi sau đó lại đột nhiên toát ra một câu mặc tốt diễn phục người qua đường giáp. Xung phong nhận việc, thế thân vai diễn của ta, sự tình, như thế nào liền như vậy trùng hợp đâu. Vừa vặn ta đã xảy ra chuyện. Vừa vặn ta bị cứu, vừa vặn xuất hiện người qua đường giáp thế thân vai diễn của ta, rồi sau đó, vừa vặn kia cứu ta người, là kia người qua đường giáp bạn trai, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đang ở xuyên khoai tây phiến, cùng các loại dầu chiên nguyên liệu nấu ăn, xuyên thành chuỗi xuyến, phương tiện buổi tối đi ra quán, nhìn đến nay Weibo thời điểm. Cái kia Weibo đã là hot search xếp hạng đệ nhất, hai người thực sự. Hùng hăng phát hỏa một phen, vô số người, đều ở đồng tình Lương Siêu Hồng. Cảm thấy bị này đối người qua đường giáp tình lữ, cấp tính kế, bởi vì, không ngừng người khác, ngay cả Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chính mình đều cảm thấy. Quá mẹ nó trùng hợp, hạ phàm sao, trực tiếp liền đáp xuống ở giữa không trung, chọn lựa nơi đi, nghĩ về sau muốn làm gì, vừa lúc liền gặp. Nhưng chính mình rõ ràng là vừa lúc, trùng hợp, nhưng người khác lại không như vậy cảm thấy. Hết thảy tựa như thật là, kế hoạch tốt giống nhau, Trần Thanh Thanh mặc tốt một chuỗi khoai tây phiến nói. Không mặc, ta tay toan, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ta xem ngươi là tay ngứa đi. Tưởng phản kích cứ việc nói thẳng sao tương đương. Trần Thanh Thanh đi giặt sạch cái tay, lau khô, liền cầm di động nằm tới rồi trên sofa, đột nhiên nói. Tư Đồ Phong, ta trước kia ảnh chụp, ngươi tồn không? Ở trước kia di động, ta cho ngươi chuyển ra tới. Ân, phát ta di động, muốn hiện đại chiếu, đẹp nhất tương đương, Tư Đồ Phong lập tức cũng giặt sạch tay. Đi làm, rất nhiều tươi mát tự nhiên ảnh chụp, đều giữ lại, Trần Thanh Thanh lật xem biến đổi. Hoài niệm nói, quả nhiên ta không mang thai phía trước, đều là nhất thanh thuần tương đương. Hiện tại đều hài tử mẹ, Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu ở trong mắt ta, vĩnh viễn đều là lúc ban đầu thời điểm, hừ hừ. Liền ngươi có thể nói, Tư Đồ Phong, ta phát này chương biết không? Này đó, đều rất đẹp, ngươi tùy ý, nhưng này chương, hình dáng rõ ràng, còn Mỹ, chỉ cần là có điểm ánh mắt, liền biết tuyệt không phải chỉnh dung mặt tương đương. Vậy này chương, đó là một chương tóc dài xõa trên vai vườn trường chiếu. Trần Thanh Thanh đã từng ở Islam quý tộc học viện đi học thời điểm. Đường Võng Hồng chụp quảng cáo thời điểm quay chụp đích xác. Thực mỹ, trên mặt hình dáng có vẻ thực tự nhiên, hoàn toàn không giống như là chỉnh dung mặt thượng truyền ảnh chụp. Rồi sau đó đã phát một cái tiêu đề vì, dò hỏi giới giải trí các đại nhà đầu tư, đạo diễn, cùng nhà làm phim nhóm, nội dung vì, xin hỏi giống ta như vậy. Yêu cầu giờ âm mưu quỷ kế mới có thể hấp dẫn diễn. Ta mẹ nó có mệt hay không a tương đương. Lương ảnh hậu, ta bạn trai nói, hối hận liền ngươi lạp tương đương. Nên làm ngươi ngã chết. Như vậy, người nhân vật ta còn là có thể thế thân tương đương. Lời này nói được ác độc, nhưng lại là sự thật a. Nếu là Tư Đồ Phong thấy chết mà không cứu. Trần Thanh Thanh ở xung phong nhận việc thượng. Kia nhân vật cũng có thể là của nàng, hà tất đi cứu người. Sau đó lại đi thế thân nhân vật, ai mẹ nó như vậy mệt. Thả, Trần Thanh Thanh gương mặt kia, trong khoảnh khắc, hấp dẫn mấy vị giới giải trí các đại nhân vật chú ý có. Còn nhịn không được chạy ra nói chuyện bởi vì, nhì ma, Mỹ Thành như vậy cư nhiên vẫn là tố nhan. Mỗ 50 tuổi ảnh đế diễn viên gạo cội truyền phát Weibo. Phụ gia văn tự, đã không diễn kịch thật lâu. Đột nhiên tưởng cùng như vậy mỹ nữ đáp diễn, mỗ vị ở giới giải trí rất có lực ảnh hưởng độc miệng. Người chủ trì cũng lên tiếng nói, không có chỉnh dung, giám định hoàn tất, còn có các loại nhà đầu tư. Lên tiếng, hy vọng về sau có thể cùng nàng hợp tác linh tinh nhỏ bé, Lương Siêu Hồng. Quả thực bị vả mặt tới rồi cực hạn, điên rồi giống nhau ở nàng xa hoa biệt thự. Thét chói tai, a a a, một đám hỗn đản, nhanh như vậy liền biến hướng gió. Trước kia tưởng mời ta đóng phim, đều phải xếp hàng, tưởng đầu tư ta diễn, đều không có tư cách đâu. Hiện tại đi quỳ liếm người khác, ghê tởm đã chết, fan, lần này bóc ra cũng không phải là mấy vạn, mà là, một hơi thiếu hơn 100 vạn fan lượng. Hết chương.